Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ nói hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu không phải là mối đe dọa đối với Nga. We've seen these comments before. Our focus is on cooperation, is on making clear to Russian. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Quân đội Ai Cập đưa ra lời xin lỗi về cái chết của 35 người biểu tình. Trung Quốc bênh vực kế hoạch tổ chức diễn tập hải quân tại phía Tây Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên lên án Seoul tập diễn quân sự. Người Mỹ ăn mừng lễ tạ ơn với gia đình và bạn bè. Lạm phát ở Việt Nam gia tăng trong tháng này và dự kiến còn gia tăng thêm nữa trong tháng tới. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Quân đội Ai Cập đang lên tiếng xin lỗi về cái chết của ít nhất 35 người biểu tình trong hàng loạt các vụ đụng độ với cảnh sát trong tuần này. Lời xin lỗi của họ được đưa ra khi một lệnh ngừng bắn mong manh được thực hiện ở quảng trường Tahrir, nơi đã trở thành điểm nóng của các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, đòi nhà cầm quyền quân đội từ chức ngay lập tức. Quân đội đã dùng hàng rào bằng kim loại và dây thép gai để chia cắt người biểu tình và cảnh sát dọc theo một con phố đã xảy ra nhiều vụ đụng độ quyết liệt nhất. Trong khi đó, công bố của nhà cầm quyền quân đội của nước này hứa sẽ đưa những người chịu trách nhiệm về những cái chết này ra trước công lý. Các vụ đụng độ mới nổ ra sáng ngày hôm nay ở phía đông Cairo, tại Ismailia, một thành phố nằm dọc theo kênh đào Suez của Ai Cập. Một số người biểu tình đã ném bom xăng vào binh sĩ đang đi dọc trên phố, trên những xe bọc thép và xe tăng trong tiếng súng nổ liên tiếp. Một số người biểu tình cáo buộc quân đội đã gây thêm bạo động vô cớ. Tại thành phố biển Alexandria, tối ngày hôm qua, người biểu tình đã dựng hàng rào và ném đá vào cảnh sát. Những người khác đã nắm tay nhau trước các tòa nhà của quân đội và hô vang câu tự do. Các ủy viên Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Navi Pillay ngày hôm qua đã hối thúc giới hữu trách Ai Cập chấm dứt điều mà bà gọi là việc sử dụng vũ lực rõ ràng là thái quá đối với người biểu tình, và gọi hình ảnh đánh đập tàn bạo những người biểu tình yếu thế là hết sức ghê rợn. Sang Yemen, ít nhất 5 người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong một đợt bạo lực mới bột phát tại nước này. Những người mục kích kể rằng các tay súng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã nã đạn vào những người biểu tình, tức giận vì một thỏa thuận chuyển quyền. Theo đó, ông Saleh được miễn bị truy tố. Vụ nổ súng tại thủ đô Sanaa diễn ra chưa đầy một ngày sau khi ông Saleh và các thủ lĩnh đối lập ký một thỏa thuận được chờ đợi bấy lâu nay nhằm chuyển giao quyền hành cho Phó Tổng thống nước này, ông Abed Rabo Mansour. Thỏa thuận cũng kêu gọi chính phủ tổ chức bầu cử Tổng thống sớm. Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận được ký tại một buổi lễ ở nước ông ngày hôm qua. Quốc vương Abdullah nói rằng Yemen đã bước sang một trang sử mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói thỏa thuận đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với người dân Yemen. Bà Clinton cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không gây bạo lực. Bà Ngoại trưởng cũng thúc giục Yemen tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 90 ngày. Hôm qua, lực lượng an ninh Tunisia đã bắn súng chỉ thiên và hơi cay để giải tán hàng ngàn người biểu tình tại thị trấn Gasserine, cách thủ đô Tunis 300 km về phía tây nam. Các giới chức địa phương cho hay những người biểu tình đã ném đá vào một nhà tù địa phương và bao vây nhà tù này. Họ cho biết người biểu tình phẫn nộ vì họ cảm thấy lãnh đạo mới của nước này đã không công nhận sự đóng góp của cư dân địa phương trong cuộc cách mạng nổi tiếng hồi đầu năm nay, vốn đã lật đổ Tổng thống lâu năm Zine El Abidine Ben Ali và dẫn tới mùa xuân Ả Rập. Cuộc cách mạng đã khơi nguồn cho các cuộc nổi dậy ở Ai Cập, Libya, Syria và Yemen, định hình lại bối cảnh chính trị của vùng Trung Đông. Các vụ đụng độ diễn ra một ngày sau khi Tunisia làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho quốc hội mới, sau một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa phe Hồi giáo ôn hòa và các đảng phái cứng rắn, vốn đạt được một tháng sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 23 tháng 10.

làm việc trực tiếp với 4 nước thành viên Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để cùng nhau quản lý nguồn nước chung và phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của sông Mekong. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Nhật Bản đang chuẩn bị một biện pháp tăng thuế để giúp phần chi trả cho việc tái thiết khu vực bị thiên tai tàn phá trong nước. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Sau một sự trì hoãn kéo dài vì giằng co chính trị, Hạ viện nhiều quyền lực hơn của Nhật Bản hôm nay đã thông qua dự luật dành cho chính phủ quyền tăng thuế. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tăng thêm ngân sách cho chính phủ. Và việc tái thiết khu vực đã bị tác động nặng cách đây 8 tháng khi xảy ra vụ động đất có cường độ 9 độ ở ngoài khơi duyên hải phía đông nam. Việc thông qua dự luật tài trợ cho tái thiết tại Thượng viện nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập dự trù sẽ diễn ra ngay vào tuần tới. Dự luật này sẽ bao gồm việc tăng thuế lợi tức cá nhân trong thời kỳ 25 năm kể từ năm 2013. Tuần trước, Quốc hội đã chấp thuận một ngân sách phụ trội thứ 3 cho năm tài khóa tổng cộng lên tới 157 tỷ đô la để giúp cho nỗ lực tái thiết. Trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 cũng gây ra vụ tan chảy tại 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Vụ phóng xạ này buộc phải sơ tán nhiều thị trấn và làng mạc, gây thiệt hại thêm cho công nghiệp và nông nghiệp trong tỉnh Fukushima. Việc tăng chi và thuế sẽ diễn ra vào lúc Nhật Bản chật vật nổi lên sau một thời kỳ kinh tế trì trệ kéo dài. Theo dự báo kinh tế hàng tháng công bố hôm nay, chính phủ vẫn giữ nguyên một thẩm định thận trọng về sự phục hồi chậm chạp, trong khi lưu ý rằng mức chi về vốn công ty đang đứng yên. Một người phát ngôn của văn phòng thủ tướng, ông Noriyuki Shikata, cảnh báo rằng có nhiều yếu tố có thể gây ra những rào cản cho sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản. Such as constraints of electric power supply. Tỷ như những hạn chế về cung ứng điện năng, hậu quả của tai nạn hạt nhân, sự trì trệ trong mức cầu ở nước ngoài, hoặc những dao động trôi nổi của hối suất, cũng như tình hình tài chính trong khu vực sử dụng đồng euro và nạn lụt ở Thái Lan. Giới mua bán chứng khoán hôm nay cũng tỏ ra dè dặt. Các chuyên gia phân tích nói rằng những lo ngại nhất là về nền kinh tế châu Âu đã khiến chỉ số Nikkei sụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009. Trong quý 3, nền kinh tế của Nhật Bản đã bật trở lại sau cuộc suy thoái do thiên tai ngày 11 tháng 3 gây ra. Nhưng các kinh tế gia tư nhân coi sự tăng trưởng của Nhật Bản lại tiếp tục chiều hướng chậm lại trong quý này vì đồng yên tăng giá và nền kinh tế toàn cầu suy yếu. Nợ công của Nhật Bản ở mức cao gấp đôi so với nền kinh tế 5.000 tỷ đô la và là nền kinh tế đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi đó, thưa quý vị, hai trận động đất mạnh ngày hôm nay đã làm rung chuyển miền Bắc Nhật Bản, nhưng cả hai dường như đều không gây ra bất kỳ thiệt hại nào hoặc khiến giới hữu trách phải đưa ra cảnh báo sóng thần. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter dưới lòng đại dương xảy ra tối ngày hôm nay cách Tokyo 750 km về phía đông bắc, gần hòn đảo Hokkaido. Một trận động đất mạnh 6 độ Richter khác cũng xảy ra dưới lòng đại dương sớm ngày hôm nay, cách Tokyo 244 km về phía đông bắc. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, cơn chấn động thứ hai khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Hai trận động đất không ảnh hưởng tới Fukushima, nhà máy điện hạt nhân bị hư hỏng vì trận động đất mạnh kéo theo sóng thần hồi tháng 3. Nhật Bản nằm tại một vùng gọi là vành đai lửa, tức là các vùng xung quanh vành đai Thái Bình Dương thường xảy ra động đất và có hoạt động nối lửa. khoảng 90% các trận động đất trên thế giới thường xảy ra ở vùng này. Vị tổng giám đốc điều hành công ty Olympus bị sa thải đã gặp các công tố viên Nhật Bản ngày hôm nay để thảo luận về vụ bê bối kế toán đã khiến đại công ty sản xuất máy ảnh và thiết bị y tế này điều đứng. Vị giám đốc sinh tại Anh Michael Woodford phát biểu với các phóng viên bên ngoài văn phòng công tố viên Tokyo rằng ông nóng lòng tham dự cuộc họp nhưng từ chối không tiết lộ chi tiết những gì ông sẽ thảo luận. Ông Woodford bị sa thải hồi tháng trước sau khi ông đặt nghi vấn về một loạt các thỏa thuận khả nghi gồm cả khoản thanh toán 687 triệu đô la cho một công ty vô danh để được tư vấn tài chính. Olympus sau đó đã thừa nhận rằng các thỏa thuận này được dùng để che giấu các thua lỗ tài chính về các khoản đầu tư hồi thập niên 1990. Hoa Kỳ nhắc lại rằng hệ thống phòng thủ phi đạn hoạch định cho châu Âu nhắm vào Iran sẽ không đe dọa đến khả năng phòng thủ phi đạn chiến lược của Nga. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua cảnh báo rằng Moscow sẽ có các biện pháp phản hồi chống lại hệ thống của Hoa Kỳ đang được khai triển với NATO. Từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tín viên VOA David Golust ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chính quyền Obama một lần nữa trấn an Nga về kế hoạch phòng thủ phi đạn, nhưng cũng nói rằng dự án đang được xúc tiến thuận lợi và sẽ không bị hạn chế hay thay đổi. Các nhận định từ Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra sau một bài diễn văn của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, trong đó ông lặp lại những lời đe dọa của Moscow, chống lại chương trình bằng cách đặt phi đạn ở gần các nước NATO, và có thể từ bỏ hiệp ước mới về tài giảm vũ khí chiến lược Nga-Mỹ, tức New START. Các kế hoạch của Hoa Kỳ thiết đặt hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu để chống lại điều mà Hoa Kỳ coi là một mối đe dọa mới nổi lên từ Iran, lâu nay vẫn là một điểm gây khó chịu trong băng giao với Moscow. Năm 2009, chính quyền Obama đã bãi bỏ các kế hoạch lập một hệ thống radar và thiết bị nghênh cản đặt tại nước Cộng hòa Czech để chuyển sang một dự án ít tham vọng hơn, với các địa điểm ở Ba Lan, Romania và có thể các nước NATO khác. Nhưng bài phát biểu được truyền hình hôm qua của ông Medvedev cho thấy rõ là Moscow vẫn còn lo ngại. Ông Medvedev lặp lại một lời đe dọa sẽ đáp lại kế hoạch của Hoa Kỳ bằng phi đạn đặt trong khu Kaliningrad, vùng Baltic của Nga, và nói rằng vụ tranh chấp này có thể là cơ sở để Moscow từ bỏ hiệp ước START mới. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Tommy Vietor, cho biết Nga đã được nhiều lần bảo đảm rằng hệ thống dự kiến sẽ không và không thể đe dọa đến kho vũ khí chiến lược to lớn của Nga, và rằng Hoa Kỳ sẽ không hạn chế hay thay đổi chương trình dưới bất cứ hình thức nào. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mark Turner nói, một đề nghị của Hoa Kỳ đưa Moscow vào chương trình chống phi đạn vẫn có hiệu lực và rằng chính quyền Hoa Kỳ vẫn có cam kết với các quan hệ được cải thiện nói chung. Chúng ta đã thấy các lời bình này trước đây. Một lần nữa, trọng điểm của chúng ta là hợp tác, là khẳng định rõ với giới hữu trách Nga rằng đây không có cách nào là một hệ thống hướng vào Nga. Hệ thống nhắm vào một mối đe dọa, như tôi đã nói, vào các đồng minh của chúng tôi ở châu Âu và ở Nga, và đúng ra mối đe dọa phát xuất từ Iran. Chuyên gia về kiểm soát vũ khí Bruce McDonald, một cố vấn kỳ cựu tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, nói rằng Moscow nhạy cảm một cách dễ hiểu về bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với khả năng phòng thủ chiến lược của họ, mà theo ông góp phần khẳng định vị thế đại cường của Nga. Nhưng người từng làm phụ tá ở Tòa Bạch Ốc và Quốc hội này nói rằng các mối quan ngại của Nga về kế hoạch phòng thủ phi đạn phần lớn là không hợp lý. The Russians have a lot of respect for our technological capabilities and they tend to be I think phía Nga rất tôn trọng các khả năng kỹ thuật của chúng ta và theo tôi họ có hơi nhạy cảm quá đáng về vấn đề này và họ đang tưởng tượng ra những chuyện cực kỳ khó có thể xảy ra. Chúng ta sẽ không bất chợt khai triển một hệ thống phòng thủ phi đạn khổng lồ. Giả thiết rất khó có thể xảy ra là nếu chúng ta làm như thế, thì họ cũng có dư thời giờ để điều chỉnh hay phản ứng. Bởi lẽ việc đó sẽ phải mất nhiều thời gian. Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, ông rất lấy làm thất vọng về các nhận định của ông Medvedev mà ông cho là không phù hợp với mối quan hệ chiến lược mà Nga và NATO đã đồng ý theo đuổi. tiếngviet.com. Thông tin để tiến bộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Slovakia Jan Kubis làm đại diện đặc biệt của ông và lãnh đạo phái bộ Liên Hợp Quốc ở Afghanistan. Ông Kubis kế nhiệm ông Staffan de Mistura, người Thụy Điển, người sẽ hoàn thành nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong một công bố ngày hôm nay, ông Ban nói rằng ông biết ơn ông Mistura vì sự tận tâm và tài lãnh đạo của ông tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Afghanistan và sự phục vụ của ông tại một trong những đơn vị nhiều thử thách nhất và trong thời gian khó khăn nhất. Công bố nói rằng ông Kubis, người giữ chức vụ Tổng Thư ký của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc tại khu vực châu Âu từ năm 2009, được trang bị với 3 thập niên kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngoại giao, chính sách an ninh nước ngoài và quan hệ kinh tế quốc tế. Trong các vụ bạo động ngày hôm qua, lực lượng an ninh liên quân Afghanistan đã bắt được một số thủ lĩnh mạng lưới Taliban và Haqqani trên khắp cả nước. Một thông cáo của NATO cho hay, thủ lĩnh Taliban Wali Mohammad và 4 phụ tá đã bị bắt ở quận Nain-Shara, tỉnh Helmand. Mohammad chủ mưu nhiều vụ đánh bom tự sát và các vụ tấn công khác nhắm vào thường dân địa phương. Lực lượng an ninh cũng thu giữ một số lượng lớn nguyên liệu chế tạo bom. Một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết Campuchia đang đạt được tiến bộ trong việc tôn trọng nhân quyền của người dân, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Tiếng Khmer của đài VOA, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc ông Surya Sabude cũng kêu gọi chính phủ Campuchia tránh can thiệp vào công việc của tòa án quốc tế hiện đang xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ. Dịch vụ đường sắt đã bị gián đoạn và hàng chục chuyến bay bị hủy ở Bồ Đào Nha ngày hôm nay khi công nhân công đoàn tiến hành một cuộc đình công kéo dài một ngày trên toàn quốc để phản đối các biện pháp kiệm ước mới được thông qua để đổi lại khoản cứu nguy của quốc tế. Hai công đoàn lớn nhất của nước này đại diện cho hơn 1 triệu công nhân dự định tiến hành hơn 30 cuộc tuần hành. Cuộc đình công dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các trường học và bệnh viện. Một tòa án ở Belarus ngày hôm nay đã kết án 4 năm rưỡi tù giam đối với một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng vì tội trốn thuế. Ông Alex Belatsky, lãnh đạo một nhóm có tên là Vesna, cung cấp hỗ trợ tài chính và tư pháp cho các nhà hoạt động đối lập bị bắt sau các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2010. Ông Belatsky nói rằng vụ bắt giữ ông có động cơ chính trị và luật sư của ông có kế hoạch kháng án. Belarus cáo buộc nhà hoạt động này trốn thuế. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu nói vụ việc liên quan tới ông Belatsky cho thấy Tổng thống Alexander Lukashenko đàn áp giới bất đồng. EU và Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của ông Lukashenko vì đã đàn áp hàng trăm người biểu tình dám thách thức kết quả bầu cử năm 2010 mà ông được tái bầu. Người Mỹ hôm nay ăn mừng ngày lễ tạ ơn hàng năm, một ngày lễ truyền thống vào mùa thu hoạch đã có từ nhiều thế kỷ. Trong ngày lễ thường mở đầu cho kỳ nghỉ đông và cũng mở đầu cho một trong những tuần lễ có nhiều người đi du hành nhất trong năm, người Mỹ đi thăm gia đình và bạn bè bằng các phương tiện hàng không, đường sắt và đường bộ. Bữa ăn ngày lễ tạ ơn thường gồm có món gà Tây hay thịt giăm bông, rau và các loại bánh nhân làm bằng những loại quả thu hoạch vào mùa thu như táo và bí đỏ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Stu-